Chương 907, Phượng Hoàng Đế Đô hủy diệt. Chương 907, vũ trụ thế gian vạn tượng, thật thật giả giả ngây ngốc nói không rõ. Không có đúng sai, càng không có ai tốt ai xấu. Thật xấu đúng sai phân chia, có chút là nhân làm chủ đạo, còn có chút là quyền lợi thúc dục. Không biết lúc nào, một tin tức truyền nhốn nháo. Bí pháp tháp, cái này ma pháp văn minh truyền thừa trọng khí, là bởi vì bị một đời mới vu sư chi thần gần sổ cướp đi, cho nên hắn khả năng trong vòng thời gian ngắn đột phá bán thần. Tin tức này phổ vừa truyền ra thì dường như thành duy nhất chân tướng. Có người tin tưởng, có người bán tín bán nghi. Truyền thánh như vậy, miễn là không phải người ngu đều biết có người làm thôi thủ, thế nhưng hết cách rồi, ba người thành hổ. Khi tất cả người như vậy truyền nói như vậy thời điểm, ngay cả là giả cũng sẽ bị cho rằng thực sự, thế gian thật giả bản thân lì hệ nờ là người định một loại quy củ. Vô biên trong biển rộng, gần sổ không chỉ một lần cảm tạ hỏa thần. Hỏa thần kế hoạch đơn giản thế nhưng thâm độc, hắn chính là muốn để hết thảy ma pháp văn minh chức nghiệp giả căm thù hắn. Làm như vậy, thực sự phi thường hữu hiệu. Một người bình thường, sự thù hận của hắn đối với thần linh cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng tỷ tỷ triệu chức nghiệp giả đồng thời hận một người, sẽ sản sinh đủ để hủy diệt hết thảy mặt trái chớ chú. Chỉ là hỏa thần không biết, hắn có bóng ma chu a tể hóa thân, những thứ này tâm tình tiêu cực bất quá là cho hắn tăng một điểm lương thực mà thôi. Càng chưa nói, bí pháp tháp thật đúng là hắn cầm. Bất quá, rất nhanh cái này sẽ cải biến. Cải biến tới đột nhiên xuất hiện, tới hết thảy vu sư đều cảm thấy kinh hỉ dị thường. Bởi vì vô hạn thần cách, theo từng bước thăng cấp bắt đầu bày ra nghệ vực công năng, từng cái vô hạn thần cách dường như một máy cỏm hủ tơ, không chỗ nào không có mặt mộng cảnh pháp tắc thì dường như dây điện, tùy thời sau khi đều có thể đăng nhập dưới Internet 5 đồ đạc. Những thứ này kế tiếp tới, chính là vô cùng vô tận ma pháp tri thức. Loại học tập này tốc độ, vượt qua xa bí pháp tháp, càng chưa nói bí pháp tháp chỉ có truyền kỳ ở trên có thể hưởng thụ. Duy nhất càng khó chịu, chỉ có còn lại pháp hệ chức nghiệp. Bất quá cái này mắc mớ gì đến gần sổ đâu, hắn chỉ cần vu sư đứng ở hắn bên này như vậy đủ rồi. Vu sư đã định trước là còn lại pháp hệ nghề nghiệp người thống trị. Miễn là vu sư tồn tại một ngày còn lại pháp hệ chức nghiệp liền lật không nổi đến. Càng chưa nói bọn họ bây giờ muốn ma pháp tri thức đối với phù thủy tính ỷ lại đề cao rất nhiều. Đồng thời, cái này cũng triệt để thoát khỏi gần sổ hiểm nghi. Bởi vì hắn không có để lên bao nhiêu ma pháp tri thức. Tất cả đều đến từ chính từng cái phù thủy chính mình truyền lên. Trong đó không ít thậm chí ở bí pháp tháp bên trong cũng không có ghi chép, mà miễn là truyền lên là có thể kế tiếp càng nhiều ma pháp tri thức. Oán hận tiêu thất, thay vào đó là sùng bái. Bạch Ngân Văn Minh Đông Phương, ở vào giải đất trung tâm phụ cận Phượng Hoàng Đế Quốc. Toàn bộ đế quốc, từ Phượng Hoàng gia tộc chấp trưởng đại quyền dùng Phượng Hoàng coi như đồ đằng hướng vĩ đại hỏa thần hiến tế tín ngưỡng. Toàn bộ Phượng Hoàng Đế quốc đều bị hỏa diễm bao trùm, thế nhưng những thứ này hỏa diễm không ngừng không tổn thương người, ngược lại có nhiều loại diệu dụng. Hỏa diễm một ngày bất diệt, thần tích ở nơi này vĩnh thế trường tồn. 9 tháng 17, đây là mỗi năm một lần Phượng Hoàng tiết, cái này một ngày là hỏa thần nâng cao thần quốc thời gian, là cả Phượng Hoàng Đế quốc nhất thần thánh chúc mừng ngày lễ, đến mỗi cái này một ngày phổ thiên đồng khánh hỏa thần đều sẽ đánh xuống thân ân. Phượng Hoàng Đế Đô, một tòa hùng vĩ cự thành. Chiều cao 100 dặm, dài rộng đạt đến 1.000 vạn dặm. Toàn bộ một cái trong thành đại lục. Khắp nơi đều là huyền không phủ không đảo, bên ngoài nội ma pháp nguyên làm thường thường sẽ hóa lỏng hạ bắt đầu hỏa vũ, nhất là Phượng Hoàng tiết cái này một ngày rơi xuống hỏa vũ thậm chí sẽ ở thần ân chuyển hóa hạ hóa thành các loại hỏa thuộc tính tài nguyên dị bảo. Đến mỗi lúc này, đều là trong thành tín đồ vui mừng nhất vui thời điểm. Tốt một tòa Phượng Hoàng Đế đâu ngoài thành nọ mạn. Trên núi cao đứng một cái hắc ý liề nhân ảnh mở to tẹn sợi gắng. Vu sư hóa thân mở tín ngưỡng văn minh, bóng ma chu a tể hóa thân nhưng cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Vì vậy, dành thời gian gần sổ một đường chạy tới nơi này. Phượng Hoàng Đế Đô, cũng không phải một tòa thông thường thành thị, tòa thành thị này suốt năm bị pháp lực phóng xạ biến thành niết bản chi hỏa nung khô, suốt năm bị tín ngưỡng rèn luyện sớm đã là một cái kinh người sống hóa sinh mệnh. Chỉ là tòa thành này ở nhân giới tiểu không khả năng bị công phá. Thời khắc mấu chốt, hỏa thần thậm chí có thể thần hàng. Nếu như nói nơi khác chỉ có thể đánh xuống bán thần hóa thần, ở trong thành cách tuyệt không gian thậm chí bản thể đều có thể xuống tới. Có tòa thành này ở, toàn bộ tín ngưỡng văn minh lại không thể phá hủy. Hỏa thần, của cải của ngươi quá mạnh mẽ, nhìn ta đều nhịn không được thay ngươi cắt giảm một hai gần sổ, khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt, móc ra một cây tóc dài màu đỏ. Căn này tóc, đến từ chính hiện nay Phượng Hoàng đế quốc giáo tông, lấy được cái này, ngay cả là nằm vùng ở Phượng Hoàng gia tộc cao tầng trung báo tử pháp sư lấy được QNZ0Z ra NZ. Pháp lực thẩm thấu đến sợi tóc nội bộ, gần sổ bắt đầu thi triển tổ hợp lại gen tiến hành biến hóa. Biến hóa kết thúc, gần sổ đi hướng Phượng Hoàng đế đô. Vô luận là huyết mạch, gen thậm chí là linh hồn, lúc này hắn đều cùng giáo tông giống nhau như lúc. Kể từ đó, Phượng Hoàng đế đô căn bản sẽ không bài xích hắn, lấy tư cách giáo tông chí ít cũng là bán thần tột cùng tế ti. Loại này tồn tại tự nhiên có rất nhiều phân thân cùng hóa thân. Phượng Hoàng đế đô tuy là hoạt hóa cụ bị sinh mệnh, nhưng là vậy không có khả năng ngăn lại từng cái phân thân tiến hành truy vấn. Cho nên trên thực tế, từng cái phân thân miễn là xác định thật giả đều cụ bị quyền hạn khống chế. Ung dung vào thành, gần sổ thậm chí tiến nhập Phượng Hoàng gia tộc tàng bảo khố. Trong nháy mắt quét một cái sạch, trước không nói Phượng Hoàng gia tộc tích góp từng tí một mấy trăm ngàn năm tài phú, chỉ là hàng năm Phượng Hoàng tiết hướng hỏa thần hiến tế chân quý tài nguyên chính là một khoản số lượng khổng lồ. Bây giờ những thứ này toàn bộ bị hắn tịch quyền hết sạch. Chỉ riêng làm tả cờ mà nói, gần sổ cảm giác mình đã so với trộm tiên tông không còn lợi hại hơn. Không đúng, không phải tà cờ, chắc là cường đạo. Đi qua đối với Phượng Hoàng đế đô quyền hạn khống chế, gần sổ đi tới hoạt hóa thành phố trên tường thành, vô số pháp lực quán chú đi vào, sau đó không chút do dự nên ngang mà đi, lúc này có xa lắm không liền muốn chạy bao xa. Nửa giờ sau, toàn bộ Phượng Hoàng đế đô âm thầm thần hồn nát thần tính. Gia tộc bảo khố bị rời hết. Đến rồi lúc này rốt cuộc bị đi trước lấy tế phẩm giáo tông phát hiện. Có người có thể ngụy trang thành hắn, thậm chí đã lừa gạt Phượng Hoàng đế đô công việc này hóa sinh mệnh. Đây nếu là làm cái gì sự tình thì còn đến đâu. Tương đối mà nói tổn thất tài phú cũng không tính là cái gì. Sơ sót một cái này giả trang người của hắn sẽ xông ra đại họa. Đã đến giờ, thần ân bắt đầu hàng lâm. Vô cùng hỏa diễm từ Phượng Hoàng đế đô hết thể kiến trúc bên trên hóa thành hỏa phượng lên không. Đến đỉnh điểm hóa thành hỏa vũ hạ xuống trên đường năng lượng cùng vật chất chuyển hóa, đã chuyển hóa thành các loại hỏa hệ ma pháp tài nguyên ban thưởng cho thành tín tín đồ. Di sâu trong hư không một tiếng ồ ngạc nhiên. Hỏa thân đích sắc rất kinh ngạc, không có thu được tế phẩm không nói, lại có một bộ phận hỏa vũ không bị hắn thao túng. Hỏa vũ hạ xuống rất nhanh, miễn là hạ xuống lập tức dung nhập trong thành sinh mệnh. Còn không đợi hỏa thần truy cứu nguyên nhân, tai nạn bắt đầu hàng lâm. Vô số hỏa thần tín đồ, đang lăn lộn trong kêu rên bắt đầu biến đến dị, ở trong sát na hóa thành một mỗi người thần nghiệt cắn về phía còn lại tín đồ. Đột nhiên như thế biến cô đến khi phản ứng kịp đã có vượt lên trước nhất thành tín đồ bị thần nghiệt lực cảm hóa. Chết tiệt hỏa thần đè nén phẫn nộ rung giọng nói. Hắn không có cứu viện không có ngăn cản, bởi vì hắn biết đã tới không kịp. Bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng đế quốc vô cùng hỏa vân, bị một kim quang xé rách hiện ra một viên kim sắc thụ đồng. Kim sắc thụ đồng không có chút nào cảm tình, đồng tử ngưng mắt nhìn gian màu vàng ánh sáng hủy diệt tịch quyển mà qua, trong thành hết thể thần nghiệt đều bị gạt bỏ, cuối cùng ngay cả Phượng Hoàng đế đô bản thân đều bị ánh sáng màu vàng hóa thành cho tàn. Tàn sống tín đồ, từng cái rồn dập trận tròn mắt. Kim sắc thụ đồng lần lượt đảo qua, cuối cùng xác định hết thể thần nghiệt đều bị lao đi yên lặng rút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa thần hàng lâm. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hai mắt sung huyết mang theo sát ý ngập trời. Diệt thế thiên hỏa động nhập gian, hủy diệt hết thể siêu phàm thần thuật đánh vào toàn bộ Phượng Hoàng đế đô địa chỉ ban đầu. Ngoại trừ Phượng Hoàng gia tộc bộ phận cao tầng, còn lại mọi người, bất luận là tiểu bối vẫn là trong thành sống sót 8 phần 10 tín đồ, đều bị một kích này thần thuật triệt để hóa thành cho tàn từng tí không còn, trực tiếp sợ ngây người tàn sống Phượng Hoàng gia tộc cao tầng. Tuyên ta thần dụ, Phượng Hoàng đế đô tất cả mọi người bị bản thần dẫn vào thần quốc. Hỏa thần tức giận nói xong tản mất hóa thân. Hắn không thể không làm như thế, dù cho như vậy tổn thất nặng nề. Phượng Hoàng tiết phát sinh loại sự tình này, thậm chí bị Hoàng Kim ý chí duy trì trật tự thần nghiệt tới một giết không tha, ở còn dư lại tín đồ trong mắt, hầu như đã định trước sẽ lưu lại một hỏa thần không bảo vệ được tín đồ ý niệm trong đầu, loại ý niệm này tuyệt đối không thể tồn tại.